Chương 2381, đao này tên là, đao giết người. Thứ hai bạo, mà đã từng bị nhân loại bắt được lớn nhất lục nhung cự mãng, trên thân thậm chí có 120 cái vòng tròn. Nói rõ, cái này tồn tại, đã sống 120 vạn năm, cơ hồ có thể nói là đồng thọ cùng trời đất. Loại này lục nhung cự mãng sở dĩ có thể sống nhiều năm như vậy, cũng là bởi vì bọn họ có thể đem thực lực của mình cất giấu rất tốt. Gia cấp của bọn hắn có thể cực đại ngăn cách thực lực, để bọn hắn nhìn vô cùng vô hại. Mà tại đối phương trong cảm giác, càng lại như là một khối đá, không có nguy hiểm. Nguyên cơ gia cấp của bọn hắn cũng là chế tác vỏ đao vỏ kiếm lớn nhất tài liệu tốt. Trần Phong không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nguyên lai lại còn có dạng này yêu thú. Chẳng qua xác thực gần tàng hiệu quả vô cùng tốt, giấu đi mũi nhọn vào vỏ đao vừa vào vỏ kiếm, đao, sát khí thì cũng không thấy. Cây đao này chính là nhuyễn đao, Trần Phong nhận lấy, tại bên hông mình khẽ trụ, tựa như một cái đai lưng, nhìn qua không có chút nào dị thường. Thúy Cửu Ngưu mỉm cười nói, cây đao này tốt xấu cũng coi là người chế tạo thanh thứ nhất đao, chuẩn bị quản hắn tên gọi là gì. Trần Phong cười ha ha, sắc bén vô cùng, đao ra làm theo thấy máu, ta dùng cây đao này thời điểm, tất nhưng đã là đến cực kỳ thời khắc nguy hiểm. Đao này vừa ra, như không thấy máu, như vậy chết chính là ta. Như thấy máu, chết thì là địch nhân. Cây đao này, tiêu hắn thật sâu hút khẩu khí, chậm rãi phun ra ba chữ, đao giết người. Hai người lại nói vài lời, Trần Phong chính là cáo tử. Ngày thứ hai, Trần Phong thì là rời đi Liệt Thiên Đảo, lại một lần trở lại Thiên Vũ quân trong đại doanh. Lúc này, Thiên Vũ quân trong đại doanh một mảnh náo nhiệt. Đáng lẽ, Thiên Vũ quân đại doanh cũng đủ để dung nạp 300 vạn nhân, Trần Phong trở về thời điểm chỉ có 10 vạn Thiên Vũ quân. Nơi này thì lộ ra vô cùng quặng cuẽ vắng vẻ. Mà lúc này, nơi này thì là bị nhân la lên thanh âm, yêu thú gào thét thanh âm tràn ngập, vang lên liên miên, cực kỳ náo nhiệt, lớn như vậy doanh trại quân đội chen lấn tràn đầy, bởi vì nơi này gần đây đóng quân tiến đến chỉnh một chút 500 vạn đại quân. Cái này 500 vạn đại quân, theo thứ tự là Ninh Vũ quân, Tĩnh An quân, còn có Đông Vũ quân. Ba nha nhờ đại quân, chung 5 triệu, toàn diện từ Trần Phong thống lĩnh. Đây cũng là hoàng đế bệ hạ cùng Khúc Dương đại trưởng công chúa ngày đó làm ra quyết định, bởi vì Trần Phong lần này nữa xuôi nam, mục đích đã không phải là đánh bại Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc đại quân, mà chính là triệt để bị tiêu diệt Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc. Nếu chỉ đem 10 vạn người, coi như cái này 10 vạn người lại thế nào tinh nhuệ như vậy cũng là không có ích lợi gì, nguyên cớ lại cho quyền hắn ba nha nhờ đại quân. Trần Phong đến đại điện giữa thời điểm, nơi này đã ngồi đầy nhân, khoảng chừng mấy chục tên tướng quân. Tất cả đều thân mang khải giáp, trên thân khí thế to lớn. Nhìn thấy Trần Phong đi tới, bọn họ đồng loạt đều đứng lên, dùng kính sợ đan sen ánh mắt nhìn Trần Phong. Trần Phong đi đến chính bên trong vị trí, trực tiếp ngồi xuống. Cái này mấy chục tên tướng quân bên trong đi tới ba người này, khí thế phá lệ cường đại, hiển nhiên chính là trong bọn họ tối cường giả. Ba người cùng nhau ôm quyền, không mình hành lễ, cung kính nói ra, mặt tướng Trương Dị Hạn. Mạc tướng Tần Tử Nhà, Mạc tướng Long Thiếu Vũ, gặp qua đại tướng quân, gặp qua đại tướng quân. Sau lưng bọn họ, mọi người cũng là làm ra cùng một động tác, cùng nhau lớn tiếng gầm rú. Thiết giáp thanh âm rào rào, bọn họ tất cả mọi người thái độ đều là phi thường cung kính, thậm chí mang theo một tia đáng sợ cùng hoảng sợ. Cho cười, hiện tại ai còn dám đắc tội Trần Phong? Người nào không biết Trần Phong tính tình sắc bén cương mãnh, không gì không phá. Hắn liền thân vương cũng dám giết. Bọn họ nếu là dám đắc tội Trần Phong, chỉ sợ sống không quá hôm nay. Trần Phong chẳng những có sát tính, còn có tới đem xứng đôi thực lực. Trương Dị Hạn chính là Ninh Vũ quân đại tướng quân, Tần Tử Nhà thì là Tĩnh An quân đại tướng quân, mà Long Thiếu Vũ là Đông Vũ quân đại tướng quân. Ba người bọn họ đều có tứ tinh vũ hoàng sơ kỳ thực lực, ở trên trời nguyên hoàng trong triều, cũng coi là cường giả số một. Trần Phong nhìn lấy bo nở hàn ở, mỉm cười nói, chư vị không cần đa lễ. Tất cả mọi người là đứng thẳng người, nhìn về phía Trần Phong, trong ánh mắt còn có mang theo một tia hiếu kỳ. Bọn họ đối với Trần Phong đều có thể nói là cựu ngưỡng đại danh, biết thiếu niên này quyền quý thực lực là bực nào cường đại, lại là làm xuống hạng gì làm cho người khiếp sợ sự tình, đáng lẽ đều cho là hắn biết hùng hổ doa người, khí thế ngạo mạn, lại không nghĩ rằng hắn lúc này lại là ôn nhuận bình hòa làm cho người không thể tin được. Trần Phong nhìn lấy Bonhan, mỉm cười nói, đại quân ít ngày nữa thì phải xuất chinh Nam Hoang, các ngươi trước đó chưa từng đi, ta mất đi, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là biết một số. Đã dạng này, chư vị tại hành quân trên đường, tự nhiên muốn nhiều nghe ta nói mệnh lệnh. Hắn nhìn về phía ba tên đại tướng quân, nói ra, thông thường sự tình ta mặc kệ, nhưng là tại hành quân tác chiến phía trên nhất định phải nếu nghe ta. Mà lại, tới địa điểm thượng, nếu quả thật muốn đánh trận, nhất định phải kỷ luật nghiêm minh, không cho phép có bất kỳ làm trái. Nói đến đây, trên mặt hắn cái kia nụ cười ấm áp đã biến mất, biến thành một vòng vô cùng có uy nghiêm nhìn gần, chậm rãi nói, không có vấn đề chứ Trần Phong, cái này ánh mắt sắc bén như đao, uy áp như núi, trong nháy mắt liền để cái này mấy chục danh tướng lĩnh đều là cảm giác gáp lực đại tới cực điểm, tựa hồ một ngọn núi áp xuống tới. Bọn họ toàn thân trên dưới nhất thời mồ hôi lạnh lâm ly. Ba tên đại tướng quân thầm nghĩ trong lòng, đây mới thật sự là Trần Phong đi bọn họ tranh thủ thời gian luôn miệng nói, không có vấn đề. Trần Phong mỉm cười gật đầu, khoát khoát tay nói ra, tốt, hiện tại cũng riêng phần mi nhờ đi xuống chuẩn bị đi, ngày mai đại quân liền thệ sư xuất chinh. Rất nhanh, ngày thứ hai liền là đến, 500 vạn đại quân tề tụ tại đại trên giáo trường. Trần Phong đi vào trên đài cao, khi hắn đến một khắc này, 500 vạn đại quân lập tức từ ồn ào thay đổi an tĩnh lại. Ánh mắt mọi người đều là quăng tại Trần Phong trên mặt, Trần Phong bây giờ đang ở Thiên Nguyên Hoàng Triều, có thể nói là nổi tiếng, xuất lĩnh chỉ là 170 vạn quân đội, liền đem hơn ước Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc đại quân toàn diệt, đây quả thực là một cái thần thoại, một cái truyền kỳ. Mà lại, làm bọn hắn cảm thấy đáng sợ hoảng sợ chính là, bọn họ đến bây giờ cũng không biết, Trần Phong đến cùng là dùng thủ đoạn gì làm được. Trên thực tế không đơn thuần là bọn họ. Ngay cả hoàng đế bệ hạ cùng Khúc Dương đại trưởng công chúa hỏi tới, Trần Phong đều là nói không tỉ mỉ, không có nói rất mạnh. Đây chính là dính đến hắn vũ hồn năng lực, càng là hắn an thân lập mệnh tư bản, làm sao có thể tùy tiện hướng ra phía ngoài lộ ra lúc này, ở trên trời nguyên hoàng hướng trong mắt mọi người, Trần Phong cũng là cường đại, thần bí, chẳng sợ hãi đại danh tử. Trần Phong nhìn về phía bọn họ, chậm rãi há miệng. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng là tất cả mọi người là nghe được rõ ràng, tại nửa năm trước đó, ta ở chỗ này, xuất lĩnh 170 vạn thiên võ quân, xuất chinh Nam Hoang. Mang về, là một trận lừng lẫy thắng lợi, nhưng là, chỉ là đem Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc đánh bại, nhưng không có đem bọn họ diệt trừ. Nhân vật tạp, Trương Dĩ Hàn, Ninh Vũ quân đại tướng quân, tứ tinh Vũ Hoàng Sơ Kỳ, từ bạn đọc viện diệt biểu diễn, xuất hiện tại nhân vật lâu một tầng 14. Nhân vật tạp, Tần Tử Nhà, Tinh An quân đại tướng quân, tứ tinh Vũ Hoàng Sơ Kỳ, từ bạn đọc Vũ Thần biểu diễn, xuất hiện tại nhân vật lâu 120 lâu. Nhân vật tạp, Long Thiếu Vũ, Đông Vũ quân đại tướng quân, tứ tinh Vũ Hoàng Sơ Kỳ, từ bạn đọc Yêu Hữu Tình biểu diễn, xuất hiện tại nhân vật lâu một tầng 25.